Bất diệt bá thể quyết, chương 1149, phần thiên tông cùng cô sát tông. Góc truyện audio.com, phải, tùy nói chúng ta phần thiên tông chỗ đế đô bên ngoài, nhưng tin tức thế nhưng là có chút linh thông, đế đô ra người thiếu niên tông sư, đây chính là thịnh sự A, sớm đã truyền khắp đế đô. Quyền tinh kiếm có chút cảm khái nói, đây chính là thiếu niên tông sư A, nhưng so sánh thiếu niên võ tông đều muốn hy hữu A, dù sao tông sư tấn cấp độ khó so võ tông cần phải lớn hơn. Huống hồ tại thiên sát đế quốc lịch sử bên trên, đây là xuất hiện đầu tiên thiếu niên tông sư đâu. Chu Tử Khiết hiếu kỳ hỏi, chẳng lẽ lại lần này thịnh hội sẽ còn so năm đó đại hoàng tử tấn cấp võ tông thời gian, còn muốn càng thêm thịnh đại long trọng hay sao? Quyền tinh kiếm mỉm cười nói, tự nhiên càng long trọng hơn, ta nghe nói đế đô tất cả thế lực. Lớn toàn bộ đều tới trước mà lại liền thiên sát đế hoàng cũng sẽ đích thân dự tiệc. Năm đó đại hoàng tử tấn cấp võ tông thời gian, có thể cũng chỉ là tới bảy thành thế lực lớn, nhưng lần này lại là toàn bộ. Người nói đến cùng ai càng long trọng hơn chút đâu, đây chính là tương lai đế sư, ai dám không nể mặt mũi A, Chu Tử Khiết gật gật đầu, nói, khó trách chúng ta phần thiên tông lão tổ tông cũng tới đâu. Năm đó đại hoàng tử tấn cấp võ tông thời gian, lão tổ tông đều không đến, lần này lại hiếm thấy đến đây. Nhiều như vậy đại nhân vật như thế long trọng yến hội, lại đều chỉ vì một người mà đến, thật sự là ghen tị. Quyền tinh kiếm gật gật đầu, đôi mắt bên trong có nóng bỏng cùng cực kỳ hâm mộ, nói, đúng vậy a, chủ yếu nhất là, vị thiếu niên này tông sư tuổi tác cùng chúng ta không kém nhiều. Mà hắn đã đăng lâm đế quốc đỉnh cao nhất, vô số quan lại tụ tập chỉ vì hắn mà đến, cái này là bực nào vinh quang cùng địa vị a. Chu Tử Khiết cũng nghe được nhiệt huyết sôi trào, đôi bàn tay trắng như phấn gấp siết chặt, trong đầu không khỏi hiện hiện ra một đạo tuổi trẻ thân ảnh cùng đế quốc những cái kia cấp cao nhất đại nhân vật nâng cốc ngôn hoan, thụ vô số chú mục tràng cảnh. Nàng kích động toàn thân run lên, liền tựa như cái kia nói đăng lâm tuyệt đỉnh thân ảnh là chính nàng. Sư huynh, người có biết vị thiếu niên kia tông sư tên gọi là gì sao? Đặc sắc như vậy tuyệt diễm người, thật tốt muốn quen biết một cái. Chu Tử Khiết một đôi bàn tay như ngọc trắng cuốn lấy nhau, mặt mũi tràn đầy mong đợi hỏi. Quyền tinh kiếm suy tư một lát nói, ta nghe sư tôn nói qua, hình như vị thiếu niên kia tông sư họ Mộ cụ thể danh. Tự ta ngược lại là không có kỹ càng tỉ mỉ hỏi. Sư muội, không chỉ là ngươi, ta cũng rất muốn kết bạn một cái vị này thiên chi kiêu tử, nhưng đáng tiếc là chúng ta địa vị chênh lệch quá xa. Chu Tử Khiết đôi mắt đẹp ảm đạm thán nói cũng đúng, người ta tuổi còn nhỏ, cũng đã là thiếu niên tông sư, lại là thiên sát linh dược tháp phó tháp chủ, nó địa vị thậm chí so với chúng ta sư tôn còn muốn cao, chúng ta thực sự không có tư cách kết bạn. Kỳ thật vị thiếu niên kia tông sư tính cách ngược lại là rất bình hòa, nếu các ngươi thực tình đối đãi hắn, hắn đồng dạng là sẽ thực tình tương đãi, cùng địa vị cao thấp cũng không có quan hệ. Mộ Phong nhìn trước mắt thở dài thở ngắn sư huynh muội, có phần có chút buồn cười xen vào nói. Chu Tử Khiết chừng Mộ Phong một chút ngạo kiều mà nói, ngươi hiểu cái gì nha? Ngươi cũng, không phải vị thiếu niên kia tông sư, cũng không cần vọng nghị vị kia. Khiến cho hình như ngươi cùng vị kia rất quen đồng dạng. Quyền tinh kiếm không nói gì, chỉ là lắc đầu, đối với Mộ Phong lời nói, hắn là khịt mũi coi thường, thậm chí đều chẳng muốn trả lời. Có quen hay không ta không biết, nhưng ta đối với các ngươi trong miệng thiếu niên tông sư, ngược lại là hiểu rất rõ. Mộ Phong cười nhạt một tiếng nói. Ngươi là thật không có thuốc nào cứu được, Chu Tử Khiết trợn nhìn Mộ Phong một chút cũng không muốn phản ứng Mộ Phong. Mộ Phong cũng không buồn bực gặp bọn họ không đáp lời, hắn cũng không nói chuyện. Rất nhanh, một đám người chính là đến thiên sát linh dược tháp khu vực mà Loan Lương Bình dẫn đầu lấy ra thư mời cho cửa ra vào xinh đẹp thị nữ. Tên này xinh đẹp thị nữ mắt nhìn thư mời, biết Loan Lương Bình đám. Người là phần thiên tông người, thái độ bên trên trở nên hết sức nhiệt tình, đem đám người bọn họ đều là mang theo đi vào. Lần yến hội này sân nhà ở trung ương quảng trường cùng rộng giữa sân chỗ đan lô tháp. Giờ phút này, trung ương quảng trường bên trên, bày đầy từng cái bàn tròn, lấy đan lô tháp làm trung tâm, vờn quanh tại chung quanh quảng trường. Mà tại đan lô tháp bên trong, tầng 1 tầng 2 đồng dạng là bày đầy từng cái tạo hình tinh xảo hơn trang nhã bàn tròn. Mà Loan Lương Bình, Lạc Nhiễm đám người tại thị nữ khu vực lĩnh lấy, đi tới gần chung quanh quảng trường một tòa trong tháp cao, đồng thời đem bọn hắn dẫn vào tòa này tháp cao cao tầng bên trên một cái cự đại phòng khách chính bên trên. Ở đây phòng khách chính biên giới, đều là trong suốt thủy tinh chế thành, đứng tại biên giới, đối với quảng trường cảnh. Sắc có thể nói là nhìn một cái không sót gì thu hết đáy mắt. Giờ phút này, phòng khách chính bên trên hội tụ không ít người, cơ bản đều là đế đô nhân vật có mặt mũi, nam nam nữ nữ cầm cốc rượu, ba năm thành nhóm cạn ly tâm tình, trong sảnh tràn đầy nói chuyện thanh âm trong đó còn kèm theo một chút tiếng cười vui. Loan huynh, người đã đến a, mau tới đây uống một chén. Loan huynh, hồi lâu không gặp ngươi lại trẻ mấy tuổi, liền tu vi đều tinh tiến không ít, ngươi được nhiều uống vài chén a. Khi Loan Lương Bình tiến vào phòng khách chính về sau, lập tức có không ít cùng Loan Lương Bình quen thuộc các thế lực lớn cao tầng nhận ra hắn, nhao nhao bưng cốc rượu đến đây cùng hắn bắt chuyện. Loan Lương Bình mỉm cười cùng những người này nói chuyện với nhau một phen, ánh mắt thì là nhìn Yến Vũ Hoàn một chút, trong mắt tràn ngập lấy khiêu khích, đồng thời tại người trong lòng trước mặt thỏa thích biểu hiện lấy các mối quan hệ của mình cùng thủ đoạn. Yến Vũ Hoàn thì là an tĩnh ngồi ở một bên, nhìn cũng không nhìn Loan Lương Bình, trong lòng thì tràn đầy xem trò vui bộ dáng. Bởi vì hắn biết Loan Lương Bình gia hỏa này bỏ qua cùng vị thiếu niên kia tông sư kết giao cơ hội, nếu là cuối cùng trao quyền nghi thức bắt đầu về sau, gia hỏa này có khóc hay không đâu. Mà quyền tinh kiếm Chu Tử Khiết tại tiến vào phòng khách chính về sau, cũng đồng dạng là bị thế lực khác tiểu bối chỗ bao vây, không ít đế đô thế lực không coi là quá lớn tiểu bối, đều là nhận ra hai người, nhao nhao nhiệt tình đến đây phàn đàm. Chu Tử Khiết quyền tinh kiếm ngược lại là rất ngạo khí, tuy nói bị đám người bao vây, nhưng bọn hắn đều rất ít nói chuyện, bưng cốc rượu lên cũng chỉ là lướt qua. Mà dừng, những người khác thì là không dám dạng này, đều là một uống mà tận. Mộ Phong thì là mang theo Lý Văn Xu, Lãnh Vân Đình mấy người yên lặng ngồi tại phòng khách chính nơi hẻo lánh, yên lặng quan sát đến bốn phía. Đế đô chân chính đại nhân vật còn chưa tới đến, bằng không, khẳng định sẽ có người có thể nhận ra Phong ca. Cái kia Chu Tử Khiết cùng quyền tinh kiếm thật sự là mắt chó coi thường người khác, căn bản xem thường chúng ta những này địa phương nhỏ người tới. Phùng Lạc Phi quay hàm nâng lên, có chút khó chịu nói. Mộ Phong cười nhạt nói, đây cũng là nhân chi thường tình, vương quốc hoàn toàn chính xác không thể cùng đế quốc so sánh, đế quốc người đối với vương quốc xuất thân người tự nhiên sẽ có cảm giác yêu Việt, đây cũng là không gì đáng trách. Phong ca, ngươi còn thay bọn hắn nói chuyện, ngươi không phải, liền là cái lệ riêng sao? Ngươi có thể so những đế quốc kia thiên tài đều muốn lợi hại hơn nhiều. Phùng Lạc Phi không vui nói. Mộ Phong lắc đầu không nói gì, hắn đích thật là cái lệ riêng, như hắn thật là sinh trưởng ở địa phương vương quốc người, hắn không khả năng sẽ có thành tựu ngày hôm nay. Hắn có thể có thành tựu như vậy, là bởi vì hắn đã thức tỉnh kiếp trước ký ức, bởi vì kiếp trước của hắn là vĩnh hằng đế chủ, có được cái kia mênh mông ký ức cùng kinh nghiệm, hắn không phụ thuộc bất kỳ thế lực nào, cũng có thể nhanh chóng tiến bộ, vượt qua đại lục đại bộ phận thiên tài. Mà đổi làm người khác kia là vĩnh viễn cũng không thể. Là Phần Thiên Tông Cổ Phi Bụi cùng Cô Sát Tông Vũ Ân Văn, đây chính là hai tông đương đại nhân tài kiệt xuất a, không nghĩ tới liền bọn hắn cũng tới. Đột nhiên, toàn bộ phòng khách chính yên tĩnh lại, rất nhiều người đều là không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía phòng khách chính lối vào. Ở nơi đó, đi tới hai chi đội ngũ, cái này hai chi đội ngũ người mặc chế phục hoàn toàn khác biệt, trong đó một chi đội ngũ cùng Loan Lương Bình bọn hắn đồng dạng đều là đỏ đồng phục màu đỏ, hiển nhiên là Phần Thiên Tông người. Mà đổi thành một chi đội ngũ thì toàn bộ mặc là màu đen bó sát người trường bào, từng cái trên người đều mang sát khí mãnh liệt, bọn hắn trên người khí thức cùng lúc trước toàn la rất tương tự, hẳn là Cô Sát Tông người. Cách chương,